Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Destroyer xuất hiện. Trong căn cứ, trên nóc nhà, Colin ngừng lại Francois Barton. Lẳng lặng đứng tại trên ban công. Cõng màu đen túi đựng tên. Nhìn phía dưới cái kia chính lái rời ra xanh ô tô. Ánh mắt như hùng ưng đồng dạng bén nhọn. Barton, Marvel siêu anh hùng thứ nhất, tương lai liên minh báo thù một thành viên mắt diều hâu. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy, rõ ràng là Coulson, liền để hắn tướng Thor mang đi. Hắn là lôi thần, mà hắn là tử thần. Một cái thần vực lãng tử, một cái tổ chức khủng bố đầu mục, hai người cùng một chỗ, cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Coulson không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái kia rời đi ra xanh ô tô. Hồi lâu mới nói. Không có cách nào. Hắn muốn dẫn rời đi. Chúng ta đám người này. Căn bản ngăn không được. Về phần là xấu sự tình. Còn có thể hỏng đi nơi nào. Barton khóe miệng có chút co quắp. Há to miệng. Muốn nói chuyện. Cuối cùng. Vậy mà không biết nên nói thế nào tốt. Bởi vì. Cái này Coulson lời nói. Đơn giản bất lực phản bác. Tiểu trấn bên trên, Simple bọn người phòng làm việc, mấy người lẳng lặng không nói lời nào, mà là dùng phi thường kỳ quái thần sắc nhìn xem vệ tử Thanh cùng Tho. Đặc biệt là Simple, ánh mắt càng là không ngừng tại hai người trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Từ khi tiếp về hai người về sau, hai người này cũng cảm giác là lạ. Mặc dù cái này vệ tử Thanh trên mặt thủy chung treo hơi cười, nhưng cái kia Tho liền, nhìn xem cái kia trầm mặc không thôi. Chỉ là nhìn chằm chằm vệ tử Thanh Tho. Simple, Kiệt Hiến, Eric, hai mặt nhìn nhau, vậy mà trầm mặc lại. Có lẽ là đã nhận ra bầu không khí quỷ dị. Kiệt Hiến cười chuẩn bị nói chuyện. Tuy nhiên lại vào lúc này, Tho lại là hướng thẳng đến vệ tử Thanh mở miệng. Ta đã trở lại với ngươi. Nói đi, làm sao có thể giúp ta tìm về thần lực. Đạt được búa lôi thần. Phốc, nghe nói như thế. Kiệt Hiến, Simple, Eric từng ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Cái này Tho, cho tới bây giờ còn cảm thấy mình là lôi thần. Hắn rượu còn chưa tỉnh sao? Không phải, Tho, người đây là, chấm ngoặc kép, Simple vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là lúc này, vệ tử Thanh lại lên tiếng, muốn tìm về thần lực. Cần là quân vương cơ trí, nhìn xa trông rộng ánh mắt, bác ái lòng dạ, lúc này ngươi, còn thiếu rất nhiều. Cái này, tất cả mọi người ngây dại, cái này Tho là điên rồi, cái này vệ tử Thanh, vậy đi theo điên rồi phải không? Ngay cả hắn vậy nói cái gì lôi thần, thần lực, chẳng lẽ, cái này Tho, còn thật là cái gì lôi thần không thành? Giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Tho, càng là không ngừng đánh giá. Thế nhưng, ngoại trừ cái này Tho nhìn dáng người tương đối đúng giờ, tương đối có mị lực bên ngoài, còn thật là tìm không thấy. Bất luận cái gì có lôi thần một chút xíu cái bóng. Đối với một đám người ngốc trệ, nghe được vệ tử Thanh lời nói Tho, cả người lại là rơi vào trầm mặc. Trong đầu chỉ có cái kia vệ tử Thanh câu nói kia. Quân vương cơ trí, nhìn xa trông rộng ánh mắt, bác ái lòng dạ, lời này, vệ tử Thanh không phải lần đầu tiên nói, vậy không là cái thứ nhất nói. Lúc trước, mình bị mình phụ vương biếm hạ phàm trần thời điểm, hắn cũng đã nói lời này. Chẳng lẽ, cái này thật là tìm về thần lực, một lần nữa có được búa lôi thần biện pháp không thành. Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem Tho, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này lôi thần, hẳn là, vẫn là không cách nào làm đến điểm này. Hết thảy, vẫn là chờ đến cái kia Destroyer tới mới có cơ hội. Đến ở hiện tại, vệ tử Thanh mắt nhìn Simple bọn người, lại là không nói chuyện. Các nàng, về nhường một chút hắn nắm giữ một cái lôi thần hẳn là có được phẩm chất. Hắn, tướng tin các nàng, vậy tin tưởng Tho sẽ thành công. Nếu không... Tương lai báo thù lấy liên minh, liền không sẽ trở thành dựng lên. Thời gian, chậm rãi đi qua, mấy ngày nay thời gian, Vệ tử Thanh cũng không hề rời đi Simple bọn người. Vậy đi theo Thọ cùng một chỗ. Cứ việc mấy ngày nay, Thọ y nguyên hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng vệ tử Thanh, vậy phát hiện, cái này Thọ, hội thường xuyên lâm vào trầm mặc. Vệ tử Thanh biết, hắn là đang nghĩ lấy câu nói kia. Có lẽ là bởi vì nội dung cốt truyện duyên cớ. Lôi thần Thọ, cùng Simple giữa hai người tình yêu manh mối. Càng phát ra đựng mà bắt đầu. Ngẫm lại cũng thế, khác không nói, liền nói cái này Thọ dáng người, hình dạng, đúng là rất dễ dàng hấp dẫn nữ tính ái mộ. Bất quá, không nói đừng, vệ tử Thanh, Thọ, cùng Simple cái đoàn đội này người, quan hệ, vậy càng ngày càng thân mật lên, liền ngay cả Thọ cùng vệ tử Thanh, hai người quan hệ, vậy bắt đầu tương đối hòa hợp. Một ngày này, cùng thường ngày, Eric vẫn tại hoài nghi lấy lôi thần thân phận. Vệ tử Thanh vẫn như cũ mỉm cười nhìn một màn này. Mà lôi thần đã bỏ đi giải thích dự định. Chuẩn bị đi rót một ly cà phê. Hắn đối cái này trên địa cầu cà phê đã mê mẩn. Thuận tiện giúp ta rót một ly. Ta khát. Vệ tử Thanh nhìn xem Thọ mở miệng nói. Thọ khóe miệng co giật lấy. Bất quá vẫn gật đầu. Đây là rất hoàn mỹ lý luận. Nhưng ngươi không thể thuyết phục giới khoa học, trừ phi có xác thực chứng cứ. Chấm ngoặc kép, Eric trong tay cầm cà phê. Đối Simple đường, bọn họ đang đàm luận. Thọ cùng Simple nói chín đại quốc độ cùng vũ trụ khái niệm. Cứ việc rất hoàn mỹ. Nhưng, Eric vẫn là không tin. Trừ phi, hắn có xác thực chứng cứ bày ở trước mắt hắn. Hắn mới sẽ đi tin Thọ lời nói. Vậy mới có thể sẽ tin tưởng. Hắn là lôi thần thân phận. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cửa sổ sát đất bị gõ vang. Mấy người thuận thanh âm kia nhìn lại. Chỉ gặp cái kia rơi ngoài cửa sổ đứng đấy ba nam một nữ. Bốn người này cách ăn mặc vô cùng kỳ quái. Mặc vũ khí, phảng phất như là từ châu Âu trong thần thoại đi tới người đồng dạng. Mà bây giờ, đó là cái người. Khắp khuôn mặt là kích động cùng cao hứng thần sắc. Nhìn xem Thọ càng là kích động đến hô to bắt đầu. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Ba ba, mấy cái pha lê rơi trên mặt đất thanh âm vang lên. Lại là Eric bọn người ngốc trệ cầm trong tay cà phê chăn mền rơi trên mặt đất. Cái này, mấy người này là Thọ bằng hữu. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Nhìn xem bốn người này. Trong lòng nếu là đăm chiêu lên. Cái kia nữ. Là ship tiểu thư, còn lại ba cái kia, liền là ba trận chiến sĩ a. Quả nhiên, nghe được bốn người này lời nói, Thọ vậy phản ứng lại đây. Lập tức đại hỉ, ngay cả vội vàng đem bốn người tiếp tới. Cùng nguyên tắc đồng dạng, giới thiệu bắt đầu bốn người. Thế nhưng, rất nhanh, Thọ nụ cười trên mặt liền biến mất. Thay vào đó nghiêm túc, bằng hữu của ta nhóm, các ngươi không nên tới. Ta hại chết phụ vương ta. Ta nhất định phải bị vĩnh viễn trục xuất. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Ship cùng ba trận chiến sĩ lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ cái này Thọ vì cái gì nói như vậy. Bất quá Hưu vẫn là mở miệng. Thọ, phụ vương của ngươi còn sống. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Thọ toàn thân chấn động. Có chút kích động nhìn xem ship. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mình phụ vương còn sống. Thế nhưng là rất nhanh. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Mang theo không an thần sắc. Có phải hay không Loki? Hắn. Chấm ngoặc kép. Ân. Là Loki. Lúc trước thả hàn băng cự nhân tiến nhập thần vực. Cái này mà hết thảy đều là hắn làm. Mặc dù không rõ. Cái này Thọ là làm sao biết. Bất quá ba trận chiến sĩ vẫn gật đầu. Nghe nói như thế, Thọ tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Đây hết thảy, đều bị vệ tử Thanh nói trúng. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Ngươi không tin, ta không có cách nào. Vệ tử Thanh nhún vai. Mình cũng đã sớm nói. Hắn không phải không tin. Hiện tại, lại có thể thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Thọ vừa định muốn nói chuyện. Vệ tử Thanh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lập tức đi ra phòng ở. Thọ bọn người ngẩn ra. không biết cái này Vệ Tử Thanh thế nào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ tiểu trấn đột nhiên truyền đến một trận rung mạnh. Đi ra ngoài, chỉ gặp cái kia tiểu trấn bên ngoài trấn trong hư không. Một cái cự đại vòi rồng phong, đang nhanh chóng thành hình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.